chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3143, chương 3144, ngươi sao dám như thế? Trần gia hiện tại thời gian qua được có chút gian khổ. Nửa tháng đến nay, trong nhà một chút sản nghiệp cũng xuất hiện một vài vấn đề. Mà cái kia lòng đất hắc quyền quán ngay hôm nay cũng bị cảnh sát niêm phong. Trần Huyễn hiện tại bận bịu sứt đầu mẻ trán, bao lâu không cạo râu, hiện tại hắn miệng chung quanh lớn lên lên một vòng nồng đậm ria mép. Hắn tại ba hắn trong thư phòng, không có hút thuốc, nhưng là trên bàn có mấy cái vỏ chai rượu tử. Lúc này thời điểm, Trần phủ lão quản gia vội vội vàng vàng đến nói với Trần Huyễn. Gia chủ, không tốt, nhà chúng ta cái kia cảng khẩu bị người tố cáo nói có độc phẩm giao dịch cùng buôn lậu quân hỏa. Ngành tương quan đã lập án điều tra, phía trên nói muốn tạm thời đóng lại cảng khẩu. Trần Huyễn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, há miệng liền mắng, những thứ này cho nói. Hắn cầm lấy trên bàn chặn giấy liền muốn ném ra, nhưng là đó là gia gia hắn đưa cho hắn. Hắn thoáng cái không có bỏ được ném. Lâm gia gia, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt, Trần gia quản gia khép sách lại cửa phòng ra ngoài. Trần Huyễn sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng ngút trời. Hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vừa đi cùng Trần Thương Lan ẩn lui về sau thì có phiền toái nhiều như vậy chen chúc mà tới, đều muốn đem đầu hắn chen bể. Hắn nhắm hai mắt, xoa mi tâm, cửa mở ra đến, một cỗ phong thổi tới. Long Kiệt mặt không biểu tình đi tới nói ra, đi thôi, những cái kia đòi nợ đến, ngươi như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp. Hừ, ta Trần gia không thiếu tiền, bọn họ những người này cũng bất quá là mượn cớ tới áp ép ta mà thôi. Ngươi tại không đi ra, ta sợ bọn họ sẽ đem ngươi Lâm gia gia cái kia đám xương già mang ra. Trần Huyễn khí sắc mặt biến thành màu đen, xoa xoa râu ria, nổi giận đùng đùng tòng Long Kiệt bên người đi qua. Long Kiệt bị đụng một cái, mang trên mặt bất đắc dĩ đi cùng, bởi vì những cái kia đòi nợ thế nhưng là hung cực kỳ. Trần Huyễn còn chưa tới cửa lớn, chỉ nghe thấy theo cửa lớn chỗ đó truyền đến thanh âm. Lão già kia, còn không mau đi gọi cái kia con rùa đen rút đầu đi ra. Tại dám ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận ta đem ngươi thân này xương cốt cho mang ra. Lâm lão trước kia cũng là một cái cổ võ cao thủ, chỉ là về sau đan điền phá, nhất chiều tu vi mất sạch. Trước kia liền xem như những cái được gọi là quan lớn hoặc là cổ võ tu sĩ tới, đối với hắn đều là cung cung kính kính. Nhưng là hôm nay, hắn cũng là trải qua mưa to gió lớn, đối với cái này không để bụng, nhưng là Trần Huyễn thì chịu không được. Làm càn, ta Trần gia còn chưa tới phiên các ngươi những thứ này kẻ xấu làm mưa làm gió. Trần Huyễn một tiếng này trấn nhiếp bọn họ. Lâm lão cười lui về, nhìn lấy Trần Huyễn, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng tới. Trần Huyễn là chí tôn, nhưng là hắn cái này chí tôn hiện tại trình độ rất lớn, thua xa những người kia. Nhưng cái này trấn nhiếp cũng chỉ là thời gian ngắn, những người kia nhất thời thì nháo đằng. Người cái này rùa đen nhỏ rốt cục chịu đi ra. Có cái mặt đen hài tử cười lạnh nói, mang trên mặt mỉa mai biểu lộ, Trần Huyễn là một cái công tử bột, đối với loại này nhục nhã, hắn cũng là lần đầu tiên bị người nói như vậy. Hắn lúc đó thì giận, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi muốn chết? Trần Huyễn ngang nhiên xuất thủ, chí tôn chi uy đột nhiên bạo phát, ép tới mọi người không thở nổi. Cái kia hán tử mặt đen cũng là một mặt hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Huyễn thế mà xuất thủ. Một bên Long Kiệt ánh mắt lại ngưng trọng nhìn lấy mặt đen còn ở phía sau một cái lão già. Chỉ nhìn thấy Trần Huyễn tay phải bắt đến cái kia hán tử mặt đen cái cổ. Lão giả kia cũng xuất thủ. Hai người tay trong nháy mắt đụng nhau. Trần Huyễn cánh tay truyền tiếng gãy xương âm, cả người cũng đều bay rớt ra ngoài, sắc mặt xanh lét đỏ giao nhau, khuôn mặt dữ tợn. Trần Huyễn, Long Kiệt giật nảy cả mình tiếp lấy Trần Huyễn, nhìn lấy hắn bộ dáng kia, cũng không khỏi đến tức giận lên. Hắn Long ra ngược lại còn có người làm chỗ dựa, Trần ra bên này thì phiền phức, nhưng là Trần Huyễn cái này cố chấp quỷ, vẫn luôn không muốn Long ra viện trợ, hắn cũng không thể tránh được. Rùa đen nhỏ, hoảng sợ ra ra, có bản lĩnh tới giết ra ra a. Hán tử mặt đen tại Trần Huyễn trước mặt đắc chí, chống liếc tròng mắt, khiêu khích lấy hắn. A, ra ra, lúc này, một cái hư nhẹ bất ngờ xuất hiện tại bọn hắn bên người. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Trần Huyễn trên mặt lại là trên mặt vui mừng, không khỏi hô một tiếng, ra ra đến. Cái kia hán tử mặt đen nhất thời thì cao hứng trở lại, hướng đồng bọn khoe khoang, cháu nội ngoan, hắn hô hào, nhất thời một cái quái vật khổng lồ thì từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu hắn, đem hắn nện thành bánh thịt. Ếch, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc bị tung tóe một mặt huyết dịch. Ồn ào, ở cái này sư tử đá trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không tự chủ được lui lại một bước. Ngươi là ai? Lão giả kia theo bọn họ trong những người này đi ra, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng. Trần Huyễn hưng phấn hô hào, Vương gia gia, ngươi rốt cục đến. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn khoanh tay cánh tay, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không nói hai lời, Vương Đại Đông lật tay che dưới, đánh về phía lão giả. Ta cái này người luôn luôn không thích kính già yêu trẻ, ngươi bị đánh đó cũng là đáng đời ngươi. Vương Đại Đông vừa mới nói xong dưới, cả người đã xuất hiện tại lão giả trước mắt. Ba một tiếng, lão giả phun ra mấy khỏa răng cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Mấy người muốn chạy trốn, Vương Đại Đông trong nháy mắt, mấy cái đạo kiếm khí xuyên thủng bọn họ đan điền. Một thân võ đạo tu vi nhất chiều mất sạch. Người người người người, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt oán độc. Lão giả phun ra một miệng máu đặc, chỉ Vương Đại Đông mắng, ngươi sao dám như thế? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, thuấn di đi qua, một chân thì xách phá hắn đan điền. Hoa, ngươi chết không yên lành. Lão giả lăn trên mặt đất lấy, sau khi dừng lại nói một tiếng, hoa thổ huyết té xỉu. Chung quanh người Trần gia đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới bao lâu, mấy cái trong nháy mắt thời gian những người này thì toàn bộ ngã trên mặt đất. Liền mang cái kia đánh gãy Trần Huyễn cánh tay lão giả đều bị phế. Lâm lão ở một bên nhìn đến hãi hùng khiếp vía, không biết vì cái gì, trông thấy những người kia đan điền phá, trong lòng của hắn có loại không hiểu khoái cảm. Vương Đại Đông liếc nhìn bọn họ, quát nói, trở về nói cho cái kia chút tiểu quỷ, ta Vương Đại Đông đến, để bọn hắn ngày mai tốt nhất đến cửa tạ tội, không phải vậy đều chờ đợi bị ta diệt môn đi. Trần Huyễn cũng đi tới, uy nghiêm nói ra, Lâm gia gia, đem bọn hắn đều ném ra. Lâm lão cười ha hả đáp ứng, trên mặt nếp nhăn đều thiếu không ít. Được, Lâm lão đi khiến người ta kéo lấy bọn hắn, cả đám đều ném ra môn. Đến mức cái kia bị sư tử đá đập chết người, bọn họ không hề động. Lúc này, Trần Huyễn mang theo Vương Đại Đông bọn họ đi vào nó thư phòng. Hắn tay đơn giản băng bó một chút, hắn chỗ lấy thụ thương là bởi vì tu vi là chí tôn, nhưng là thân thể theo không kịp. Vương Đại Đông ngồi trên ghế nhìn lấy hắn nhíu mày nhắc nhở một câu nói ra. Ngươi thân thể này quá kém. Chờ ta xong xuôi một số việc về sau, ta dẫn ngươi đi Đại Phật tự đi. Chỗ đó Kim Cương vạch Trần nguyện giếng hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Trần Huyễn sờ sờ ria, mép cười nói, vậy ta thì không khách khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,